dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nói dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyện ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biển thủy, hình bóng mẹ già đứng đợi con tạc vào xứ xa. Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay, tiến bước đi lên, viết thêm trang sử vàng. Nào ta hát khúc hát Việt Nam, con cháu dòng tiên, con cháu lạc hồng, tự hào. Con cháu lạc là...